người đã bị định danh là con riêng. Bùi Dận nhếch nhẹ khóe mắt phượng đầy châm biếm. Sau khi quan sát xong vẻ mặt sửng sốt đến khó tin của cô, mới mở lời, quan nhược cũng đến lúc lập công chuộc tội rồi. Nếu không có việc Ninh Di Vũ bất ngờ lên thay, điều chờ đợi Bùi quan nhược sẽ là bị tra tấn ngày đêm, cuối cùng bị hành hạ đến phát điên, để cảnh tỉnh những đứa con riêng khác nên biết ngoan ngoãn. Không ai ngờ được, cô vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Bùi Dận nói, Càng Châu Long là của hồi môn ta định dành cho Dĩ Hy, cô là chị, nên nghĩ cho hạnh phúc của em gái mình. Bố muốn làm giao dịch với tôi sao? Bùi quan nhược nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt Bùi Dận chợt nghiêm lại, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ coi thường vì cô đến giờ vẫn còn tính toán vì lợi ích riêng. Một giây sau, ông trầm giọng, Ninh Duy Vũ là kẻ dã tâm lang sói, để đoạt được cảng này mà không ngừng nhắm vào lợi ích của nhà họ Bùi. Hắn không xứng ngồi vào bàn đàm phán với bố cô, mà nên ngồi trên ghế bị cáo để chờ xét xử. Tâm tư tinh tế của Bùi quan nhược sao có thể không hiểu được hàm ý trong lời ông. Bùi Dận thẳng thắn ra lệnh, bây giờ đối thủ cạnh tranh mạnh nhất với nhà họ Bùi là nhà họ Ninh. Bố muốn cô đưa hắn lên ghế bị cáo, chỉ cần danh tiếng của Ninh Duy Vũ sụp đổ, Càn Châu Long, dự án được nhiều bộ ngành quốc tế theo sát, sẽ không thể rơi vào tay một gia tộc vướng bê bối dơ bẩn. Bùi quan nhược lạnh lùng từ chối, tôi không có khả năng đó, ngay cả khả năng để Ninh Duy Vũ ngủ với cô một lần nữa cũng không có, hiểu cách đe dọa con mình. Ông mở điện thoại chiếu đoạn video Trần Bảo Thúy trói ở khu cảng, rồi lại lúng ném xuống đất. Đừng mơ tưởng nhà họ Ninh giúp, đừng mơ tưởng nhà họ Ninh giúp, nếu không tối nay mẹ cô sẽ biến mất không dấu vết. Quan nhược đưa hắn lên ghế bị cáo đối với cô mà nói không hề khó. Một lúc lâu sau, cơ thể cứng đờ và lạnh lẽo của Bùi quan nhược mới chậm rãi cúi xuống, run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên kèm theo cả tờ báo ấy. Đầu ngón tay cô siết chặt trên dòng tên Ninh Duy Vũ, rồi chậm rãi nở một nụ cười khuất phục đầy cam chịu. Đúng là rất đơn giản, tôi sẽ đưa hắn lên ghế bị cáo với tội danh cưỡng hữu phường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày này nhớ mong kim họa chương 60, dự án thu mua trọng điểm của nhà họ Ninh đột ngột thay đổi người đứng đầu giữa chừng. Tin tức vừa tung ra đã lập tức như nước sôi đổ vào chảo, khiến đủ loại suy đoán và diễn giải bùng nổ khắp nơi. Trong đó những gia tộc có tầm nhìn nhạy bén đã sớm đánh hơi được khả năng rất lớn. Đây là một cuộc đấu đá quyền lực âm thầm giữa trung tâm quyền lực của tập đoàn. Điều này đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian tới, nội bộ nhà họ Ninh sẽ chìm trong cuộc chiến giành quyền đầy khốc liệt. Với trạng thái quân chủ ẩn mình như của Ninh Thương Vũ, những nhân vật đứng đầu giới tài phiệt quyền quý đã lần lượt nhập cuộc, không chỉ có ý định nhúng tay vào mà còn bày tỏ rõ ràng tham vọng thâu tóm cảng Châu Long. Lúc này ai ai cũng bàn tán cuộc đấu giá sắp bước đến hạn cuối, tất cả đều đang đặt cược xem cuối cùng miếng mồi béo bở này sẽ rơi vào tay ai. Hành trình của Ninh Thương Vũ gần đây được bảo mật tuyệt đối, không ai có thể nắm bắt được động tĩnh của anh. Anh đưa Lâm Trị Thủy tới Úc đàm phán, trùng hợp nơi đây lại là khu vực sở hữu rạn san hô lớn nhất thế giới, vừa được UNESCO đề nghị công nhận di sản. Ninh Thương Vũ đến vì công việc, còn Lâm Trị Thủy, cô xem chuyến đi này như một kỳ nghỉ. Tiếc rằng điều kiện thể chất không cho phép cô lặn biển, chỉ có thể qua màn hình theo dõi đoạn phim do thợ lặn ghi lại. Thời gian rảnh, cô cũng thường xuyên theo dõi các bản tin quốc tế. Dạo này Ninh Duy Vũ đang rất nổi, vẫn là hình ảnh nhã nhặn, lịch thiệp như hoa lan quân tử, nhưng thủ đoạn lại kế thừa phong cách nhà họ Ninh, ra tay mạnh mẽ và đầy sắc bén. Anh ta không ngừng mở rộng thế lực, loại bỏ từng đối thủ có khả năng lên bàn đàm phán. Ngoài nhà họ Tạ và họ Dung có thể đối chọi ngang ngửa, thì thế lực khó nhằn nhất đối với Ninh Duy Vũ lại chính là nhà họ Bùi, gia tộc có bề dày trăm năm trong ngành vận tải hàng hải. Cuộc chơi thu mua lần này sẽ không thể kết thúc dễ dàng. Lâm Chỉ Thủy nghĩ đến mấy vị khách quý mà Ninh Thương Vũ gặp gần đây, tuổi tác khác nhau, trong đó có một người đàn ông lai Trung Mỹ mặc vest rất quen mặt, chính là người mà cô từng chạm mặt trong chuyến công tác đến Los Angeles. Anh ta có quan hệ riêng thân thiết với Ninh Thương Vũ. Trùng hợp thay, Lâm Chỉ Thủy lại phát hiện đối phương là gương mặt quen thuộc trên các bản tin kinh tế, chính trị quốc tế, nắm giữ quyền bỏ phiếu then chốt trong thương vụ đấu giá cả. Điều này chứng minh chiến lược bố trí thương trường của Ninh Thương Vũ chưa từng thay đổi, thậm chí tham vọng của anh còn lớn hơn, không chỉ dừng lại ở một cả. Trong lúc Ninh Duy Vũ vẫn còn đang mặc cả từng ly từng tí trên bàn đàm phán vì cảng Châu Long, thì Ninh Thương Vũ đã sớm vạch ra một kế hoạch đầy dã tâm, xây dựng một chuỗi sinh thái vận tải khắp vùng Thái Bình Dương. Trước khi được sắp xếp cuộc hôn nhân này, Lâm Chỉ Thủy chỉ nghe đồn rằng Ninh Thương Vũ còn rất trẻ mà đã nắm vị trí cao, có khả năng chiếm lĩnh tài sản kinh người. Giờ đây, tận mắt chứng kiến, cô mới hiểu những lời đồn đó không hề phóng đại. Ngay từ đầu, cô đã bị thu hút hoàn toàn bởi sức sống đậm chất nam tính mạnh mẽ toát ra từ anh. Còn hiện tại, từ trái tim đến linh hồn cô đều bị anh mê hoặc. Lâm Chỉ Thủy luôn có một niềm tin thuần khiết trong chuyện tình cảm, giống như một sinh vật nhỏ bé sống trong tháp nhà. Cô yêu thuần túy, không chút toan tính. Cô dám yêu, dám thể hiện, không hề giấu giếm tình cảm của mình dành cho anh. Vì vậy, Lâm Chỉ Thủy cũng ngầm chấp nhận việc được Ninh Thương Vũ bảo vệ một cách toàn diện bằng sự kiểm soát rất mạnh mẽ của anh. Chỉ cần cô rời khỏi khu vực riêng tư của Ninh Thương Vũ, sẽ lập tức có vệ sĩ bí mật theo sát. Còn nếu ra khỏi địa phận Tứ Thành, thì người đi cùng cô nhất định sẽ là Ninh Trác Vũ. Không ai có thể gây tổn thương thực sự cho cô. Từ đó, Lâm Chỉ Thủy lại nghĩ đến Bùi Quản Nhược. Hiện tại, nhà họ Ninh và họ Bùi công khai là hai thế lực đối đầu nhau. Việc cô đột ngột bị gọi về Thâm Thành, thoạt nhìn thì tưởng như đã không còn tình trạng mất tích, nhưng thật ra lại giống như bị mất tự do. Lâm Chỉ Thủy suy đoán, Bùi Quan Nhược đang bị trói buộc bởi điều gì đó, có lẽ từng có ý định đưa cô rời khỏi đây, nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng mà kiên quyết từ chối. Đêm khuya, Lâm Chỉ Thủy ngồi trên chiếc ghế cao màu đen trong thư phòng, khuôn mặt nghiêng và bóng lưng bị ánh trăng mờ ngoài cửa sổ che phủ. Cô cầm điện thoại trong tay, đang nói chuyện từ xa với Bùi Quan Nhược vừa bất ngờ gọi đến. Bùi Quan Nhược nói trong nụ cười, tối nay tôi sẽ về Tứ Thành, Chỉ Thủy lão trước khiến cô phải lo lắng rồi. Cô không sao là tốt rồi. Lâm Chỉ Thủy đáp rất bình thản, tay còn lại đang lật dở tập hồ sơ điều tra nền của Ninh Thương Vũ đặt trên bàn làm việc, ghi chép rất chi tiết về việc Bùi Quan Nhược từng bí mật liên lạc với Ninh Duy Vũ khi đến Tứ Thành mở triển lãm tranh. Là cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Chỉ Thủy vẫn ngồi cuộn tròn trên ghế, mẫm nghĩ mãi, đến khi Ninh Thương Vũ kết thúc buổi họp với nhóm tinh anh dưới lầu, thong thả lên tầng tìm cô. Cánh cửa thư phòng nặng nề khép lại rồi mở ra. Dạo gần đây, Ninh Thương Vũ ít khi dùng thuốc ức chế. Phần lớn năng lượng thừa đều trút lên người cô. Khi anh tháo cúc áo cánh tay dài mạnh mẽ vươn về phía cô, thì cô bỗng lên tiếng. Em đã xem tài liệu điều tra rồi. Anh biết ngay từ đầu rằng, mục đích của Bùi Quan Nhược không hề đơn giản. Nếu như giới thượng lưu là một bàn cờ đầy âm mưu và hiểm họa, thì Ninh Thương Vũ chính là kẻ ngồi trên cao nắm quyền thao túng. Anh giống như một kẻ đầy dã tâm, đẹp đẽ mà lạnh lùng, tay cầm cán cân quyền lực, khống chế từng nước đi của những quân cờ. Lâm Chỉ Thủy ngẫm nghĩ vài vòng, vừa bị anh bế lên liền vòng tay qua cổ anh, tiếp tục hỏi, trả lời em một câu thôi. Ừ, ngay từ đầu anh mặc kệ nhà họ Lâm diệt nhà họ Tần, thực ra là để làm suy yếu thế lực bên nhà ông. Quyền lực chuyển giao xưa nay luôn tàn khốc đến vô tình. Lâm Chỉ Thủy nghĩ đến nhà họ Tần và cả những gia tộc từng sống dựa vào Minh Huy Chiếu. Một khi lỡ bước, không kịp đưa ra lòng trung thành thì sẽ bị buộc phải xếp lại ván cờ. Việc cô chấp nhận hôn ước sắp đặt này vô tình cũng đẩy bản thân lên bàn cờ. Chỉ là cô không rõ mình trong mắt Ninh Thương Vũ rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần giá trị quyền lực. Trong lúc đang mải nghĩ, cô bị anh bế lên khẽ lay một cái. Anh nói, nhẹ đi rồi. Nhẹ đâu mà nhẹ, tối nay em còn ăn thêm nửa bát cơm cơ mà. Lâm Chỉ Thủy lập tức phản bác, nói trước khi nghĩ. Khi lời nói vừa dứt, cô nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh bị ánh đèn hành lang chiếu rọi, thoáng ngẩn người, sắc mặt hơi thay đổi. Ninh Thương Vũ vừa bế cô vào phòng ngủ, vừa tiếp lời, một nhà không thể có hai chủ, anh đã cho một vài người cơ hội rồi. Lâm Chỉ Thủy vẫn còn đang nghĩ, quân cờ nhỏ như cô nịu nhẹ đến mức nào. Ninh Thương Vũ chợt hỏi, muốn bắt đầu ở đâu? Lâm Chỉ Thủy đến lúc này mới cảm nhận được hơi nóng rực rỡ và chân thực đang áp sát ở hông. Cô không mấy muốn phối hợp, nhào lên giường nhung đèn rộng lớn, cuộn tròn trong chăn, trợn mắt nói, thiết bị quay của em còn chưa tới, đợi tới rồi hãy nói. Niềm tin cô dành cho anh trong chuyện trên giường sớm đã cạn kiệt, sau mỗi lần cô đều nghi ngờ, tiếc là chẳng có bằng chứng. Dù về thể hình hay thể lực, Ninh Thương Vũ đều áp đảo hoàn toàn, rõ ràng dễ dàng chiếm thế thượng phong, nhưng Lâm Chỉ Thủy lại chẳng hề sợ hãi, nghiêng đầu nhìn anh chăm chăm, em cũng từng cho anh cơ hội rồi, hay bảo anh cứ được nước làm tới. Ninh Thương Vũ khẽ cười, dường như đang nghiền ngẫm vài từ cuối cùng trong câu nói của cô, sau đó liền kéo Lâm Chỉ Thủy đang định bỏ chạy lại gần, bỗng nhiên tức giận như vậy à? Hào thấy gương mặt cô bừng bừng tức giận, Ninh Thương Vũ trái lại chỉ dùng một bàn tay nắm lấy cổ tay trắng muốt của cô ép xuống trên đỉnh đầu, những ngón tay dài lướt qua đường cong mềm mại bên má bên mắt cô như đang vẽ lên giấy, thấp giọng, nếu anh thực sự không nương tay Lâm Chỉ Thủy, e rằng mạng em đã không còn từ lâu rồi. Trái tim ẩn dưới lòng loang trắng mịn của Lâm Chỉ Thủy vẫn luôn đập vì anh, giờ đây lại vì vài lời dịu dàng bất chợt của Ninh Thương Vũ mà đập càng lúc càng nhanh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, những nỗi uẩn ức giấu kín trong lòng cô bất giác trỗi dậy, như thể muốn khuấy động một chút gợn sóng trong đôi mắt điềm tĩnh của anh. Có phải anh nguyện ngủ với em rồi không? Ngày nào cũng muốn, nếu một ngày nào đó em chết trẻ, có phải anh đã có phương án thay thế rồi rồi? Trong đáy mắt Ninh Thương Vũ vẫn bình lặng đến mức khi ánh mắt ấy khóa chặt lấy cô sau khi nghe xong, khiến sống lưng Lâm Chỉ Thủy lạnh buốt theo phản xạ ép sát mình vào nệm. Cô khẽ giải thích, trước khi đủ tuổi trưởng thành, em luôn lo mình sống không lâu nên đã lén soạn sẵn bản di chúc. Cái đó gọi là, cô mẫm nghĩ một hồi nhưng lại chẳng thể tìm ra từ phù hợp để diễn đạt. Thấy cô lúng túng đến mức tai đỏ bừng lan cả xuống cổ, Ninh Thương Vũ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt đen nhánh cuối cùng cúi đầu xuống, khoảng cách chỉ vừa đủ để hai đầu mũi gần chạm nhau. Anh khẽ nói, 3 năm gần đây kết quả kiểm tra sức khỏe của em đều rất tốt, Trừ bài kiểm tra phục hồi vị giác vẫn dừng lại ở mức 85 điểm, còn lại hoàn toàn giống người bình thường. Lâm Chỉ Thủy ngẩn người, thật sao? Có anh ở bên, em sẽ không gặp chuyện gì cả. Giọng nói trầm thấp, rõ ràng trong đêm khuya của anh chỉ để khẳng định điều này. Việc được nhắc rằng cơ thể tưởng chừng yếu ớt này thật ra rất khỏe mạnh, lẽ ra là chuyện đáng vui. Nhưng nghĩ đến chuyện anh có thể nói ra những lời đó một cách bình thản như vậy, cô lại thấy bối rối hơn. Cô bị những lý lẽ đầy thuyết phục đó làm cứng họng. Ninh Thương Vũ vốn không phải người biết nhẫn nhịn, lên lầu tìm cô từ đầu đã là để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng mỗi đêm. Khi vào thư phòng, đường nét rõ rệt trên quần tây đen đã khiến người khác khó mà rời mắt. Tiếp theo đó, phản ứng của Lâm Trị Thủy hơi chậm, bị anh nắm chặt cổ tay kéo dậy. Này, Ninh Thương Vũ đặc biệt nguy hiểm đã khiến người ta e ngại, ngay cả sự gần gũi giữa hai người cũng truyền đến Lâm Trị Thủy một cảm giác khó diễn tả. Anh vẫn chọn chiếc giường nhung đen ấy không hề thay đổi. Cô quay lưng lại với lồng ngực rộng lớn của anh, cả hai đều không nhìn rõ ánh mắt đối phương. Sức mạnh nơi cánh tay Ninh Thương Vũ khiến từng sợi cơ siết chặt căng cứng, nâng cô lên rồi lại đặt xuống. Trong ánh sáng mờ ảo, hương gỗ tuyết tùng lạnh buốt từ sâu trong xương cốt anh càng thêm nồng đậm, bao phủ toàn bộ hơi thở. Lâm Chỉ Thủy không biết lúc ấy là nửa đêm hay gần sáng, anh thậm chí còn kéo kín rèm cửa không chừa lấy một khe sáng, thỉnh thoảng lại kiên nhẫn phủ lên cô những nụ hôn dài bọng rát đến mức rỉ nước. Cho đến khi cô nằm ngửa bên mép giường, cổ chân trắng nõn vô tình trượt khỏi bờ vai rộng của anh, chạm phải chiếc cúc thủy tinh đầu giường, tiếng choang vang lớn khiến cô giật mình co rụt lại. Toàn thân Ninh Thương Vũ căng chặt như dây cung, một lúc sau mới từ từ thả lỏng. Tất cả đã kết thúc. Lâm Chỉ Thủy chớp hàng mi ướt đẫm, vô thức nhìn vết nước lóng lánh lan ra từ chiếc cốc thủy tinh vỡ dưới sàn, ánh mắt mơ màng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đến mức Ninh Thương Vũ đã nhặt chiếc áo sơ mi dưới chân giường lên lau sạch vệt nước, mà cô vẫn cứ đờ người nhìn chăm chăm, chẳng biết mình đang nghĩ gì. Ngay cả khi điện thoại bất ngờ đổ chuông một tiếng rồi ngắt, cơ thể cô phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, đưa tay nhấc máy mà không thèm nhìn tên người gọi. Alo, xảy ra chuyện rồi. Hay Yến vừa cất lời liền nhận ra là giọng của Lâm Chỉ Thủy, hơi khựng lại. Ninh tổng có ở đó không? Bốn chữ đầu tiên khiến cô bừng tỉnh, lập tức bấm mở loa ngoài. Anh ấy ở bên cạnh, anh nói đi. Nếu không thực sự xảy ra việc khẩn, với tính cách cẩn trọng nhạy bén của Hay Yến, tuyệt đối sẽ không loại quấy rầy giấc ngủ của Ninh Thương Vũ vào giữa đêm như thế này. Là thư ký của mình, Ninh Thương Vũ đương nhiên cũng hiểu điều đó. Anh nhận lấy điện thoại, giọng nói trầm ổn vang lên, hoàn toàn không giống người vừa trải qua một đêm kịch liệt. Chuyện gì? Lâm Chỉ Thủy sợ anh quay người rời đi không cho mình nghe tiếp, liền áp sát cơ thể còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ vào lồng ngang ực vững chãi của anh, hai người lại dính lấy nhau. Ninh Thương Vũ cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng đầy tò mò của cô, tay đã ôm lấy eo, vừa cất bước vào phòng tắm vừa nghe Hề Yên báo cáo nhanh gọn. Hề Yên nói 3:30 sáng Bùi Quan Nhược báo cảnh sát tại khách sạn tố cáo Ninh Duy Vũ, cưỡng ép. Trong khoảnh khắc đèn bật sáng, không khí xung quanh nông cứng lại trong 2 giây. Lông mày sắc nét của Ninh Thương Vũ lập tức nhíu chặt, ngay sau đó nét mặt lại trở về điềm tĩnh. Đưa Lâm Chỉ Thủy người cũng kinh hoàng không kém vào bồn tắm, rồi nói với Hề Yến, tôi biết rồi. Anh dứt khoát cúp máy. Lâm Chỉ Thủy vẫn chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, ngón tay theo bản năng siết chặt cổ tay dài lạnh và trắng của anh. Sao anh không để Hề Yến nói hết? Ninh Thương Vũ thong thả mở vòi nước nóng cho đầy bồn tắm, cúi đầu nhìn cô rất lâu rồi thản nhiên hỏi ngược lại, em nghĩ vì sao? Tới khi làn nước ấm áp bắt đầu lan từ mắt cá chân, Lâm Chỉ Thủy mới chợt hiểu ra, Ninh Thương Vũ vốn mang bản tính mạnh mẽ như sư tử, sao có thể để tiếng động trong phòng tắm lan ra ngoài. Cô buông tay, để mặc anh xử lý phần dọn dẹp sau cùng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói, chắc là Bùi Quan Nhược bị nhà họ Bùi ép buộc, đe dọa rồi. Rõ ràng nhà họ Bùi nghĩ rằng chỉ cần kéo đổ được Ninh Duy Vũ, khiến nhà họ Ninh vướng vào một scandal quốc tế thì có thể dễ dàng chiếm được vị trí trên bàn đàm phán. Ninh Thương Vũ lại nhạt đáp, Ninh Duy Vũ cũng nên nếm chút bài học, nên ngay họ âm mưu bao năm để tranh đoạt quyền lực, vậy mà chỉ vì một mỹ nhân mà dễ dàng sập bẫy. Ninh Thương Vũ có thể lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng sau đó Lâm Chỉ Thủy Mỹ, nếu Ninh Duy Vũ bây giờ vẫn còn tự do chưa bị bắt thì chắc chắn đã bị anh nghiêm khắc trừng phạt. Hiện tại mọi chuyện vẫn phải do Ninh Thương Vũ đứng ra xử lý. Trời vừa hửng sáng, bên nhà cũ đã cho quản gia lớn tuổi tới một chuyến, xem như là Ninh huy chiếu sau lần đổ bệnh nằm liệt giường, chủ động tỏ ý nhượng bộ vì đứa cháu trai ruột. Lâm Chỉ Thủy không xuống lầu, chỉ ôm đầu gối ngồi yên trên cầu thang nề một lúc. Ý của Ninh Huy Chiếu có 2 điều: một là kế hoạch mua lại dự án cảng Chu Long không được gián đoạn; hai là cố gắng bảo vệ thân phận của Ninh Duy Vũ. Lâm Chỉ Thủy không nghe tiếp, lững thững đứng dậy đi lên lầu. Cô biết rất rõ Ninh Thương Vũ đang tận dụng cơ hội để thu tấm nốt phần quyền lực còn lại sau khi Ninh Huy Chiếu lui về phía sau. Trận đấu giữa hai ông cháu này người ngoài không thể can thiệp. Về tới phòng ngủ chính, giường vẫn chưa được dọn, lộn xộn và ướt đẫm hương vị của cả hai người. Lâm Chỉ Thủy đã phải vất vả mới tắm sạch sẽ, Tất nhiên không muốn lại bị dính mùi, cô chọn ngồi xuống sofa, lặng lẽ cầm lấy điện thoại, ngón tay xoay vòng trên màn hình, cuối cùng bấm gọi cho Bùi Quan Nhược. Nếu cô đoán không nhầm, khi Bùi Quan Nhược lặn lội tới tận Tứ Thành để giăng bẫy, chắc chắn đã bị người nhà họ Bùi giám sát chặt chẽ. Gặp mặt e là không thể. Khi cuộc gọi được kết nối, chưa kịp để Lâm Trị Thủy lên tiếng, Bùi Quan Nhược dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, không cần biết mình đang ở phòng bệnh trong bệnh viện, lại bị y tá do nhà họ Bùi mua chuộc canh chừng, vẫn chủ động lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ như sương khói. Tôi biết, cô muốn khuyên tôi. Quay đầu, nhưng tôi không thể. Còn một tiếng nữa, cả thế giới sẽ biết con trai trưởng của nhánh thứ hai nhà họ Ninh, Ninh Duy Vũ, vì sắc mà cưỡng ép con gái riêng nhà họ Bùi. Đây là lựa chọn của tôi, Quan Nhược. Lâm Chỉ Thủy nhắc nhở, Ninh Duy Vũ làm tổn hại đến danh tiếng gia tộc, nhưng vẫn có người bảo vệ, cùng lắm là mất quyền lực. Còn cô, hy sinh danh dự khiến anh ta trở thành tiêu điểm phê phán về đạo đức của dư luận. Cô có biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì không? Bùi Quan Nhược nhẹ nhàng lặp lại. Không sao cả, nhà họ Bùi cũng giữ đúng lời hứa, tạm thời nhốt mẹ cô trong căn gác sau vườn, không treo lên ở cả. Chỉ cần cô giữ vững lời cáo buộc Ninh Duy Vũ có tội, Bùi giận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Chỉ Thủy nghe ra được nỗi cố chấp trong lòng cô ấy, im lặng một lúc. Cuộc gọi này không ai chủ động dập máy. Bùi Quan Nhược biết rất rõ, chỉ cần cúp máy, sau khi trời sáng, mối quan hệ giữa cô và Lâm Chỉ Thủy sẽ hoàn toàn thay đổi. Họ sẽ bị số phận đẩy về hai phía đối lập, không còn đường lui. Những điều cô muốn nói cuối cùng chỉ có thể gom lại trong lời xin lỗi đầy hổ thẹn. Chỉ Thủy, xin lỗi vì đã khiến cô thất vọng. Cô có gì muốn nói với Ninh Duy Vũ không? Lâm Chỉ Thủy không rõ giữa hai người họ có tình cảm thật sự không, vẫn hỏi thêm một câu. Tôi có thể nói lại giúp. Bùi Quan Nhược biểu cảm lạnh lùng, giọng cũng vậy. Không có, chỉ là một mối quan hệ theo hợp đồng, chẳng ai nợ ai. Nếu Minh Duy Vũ muốn hận, có thể chờ sau khi rời khỏi ghế bị cáo, dùng đủ mọi cách khiến cô sống không bằng chết. Nhưng hiện giờ với người đàn ông từng ngắn ngủi chia sẻ một đêm ân ái, cô không có gì để nói. 10 phút sau, phía Bùi Quan Nhược bị y tá giám sát nghiêm ngặt, cuộc gọi cũng không thể kéo dài, chỉ có thể cúp máy. Lâm Chỉ Thủy đứng dậy, xuống lầu lần nữa. Lúc này quản gia già đã rời đi. Cô thấy Ninh Thương Vũ đang tựa người trên sofa trong phòng khách, liền bước lại, ngồi xuống đùi anh. Xem ra, ván cờ này của anh phải đánh lại từ đầu rồi. Ninh Thương Vũ nhìn theo hương hoa thẳng ra từ cổ áo cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh, mang chút xót xa ấy. Lâm Chỉ Thủy hỏi, anh cần em cùng đánh không ạ? Tác giả có lời muốn nói Tiểu Hải Thủy, em không làm quân cờ nữa, em muốn làm người chơi cờ.